Chương 4192, thì ra thánh nhân yếu như vậy. Một, nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó giơ tay lên chém ra một kiếm. Một đạo kiếm khí đột nhiên phá không mà xuất hiện, xa xa trong không gian, mấy cái đầu đột nhiên bay ra. Đây là những cường giả của bách tộc phụ trách cản nhân loại ở đây, không cho cường giả của nhân loại ra ngoài. Đáng tiếc là, bọn họ không biết nhân loại trước mắt này là ai, bằng không, bọn họ khẳng định sẽ chạy ngay. Sau khi Dương Diệp một kiếm trảm sát mấy vị cường giả, cũng không dừng lại, cả người rung lên, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Hiện tại đối với hắn mà nói, lão tổ không ra mặt, thánh nhân căn bản không làm gì được hắn. Về phần dưới thánh nhân, hắn cơ bản có thể một kiếm miểu sát đạo giới. Dương Diệp lại một lần nữa đi tới đạo gia, lần này, đón hắn không phải đạo lăng, mà là một nữ tử mặc đạo bào. Đạo âm. Nữ tử nhìn Dương Diệp, sau đó nói, trong đạo môn, xếp thứ sáu, xem như là sư tỷ của ngươi. Dương Diệp nhìn đối phương một cái, sau đó nói, lão tổ đâu? Đối với những người còn lại của đạo gia, hắn không có chút hảo cảm nào. Đạo âm nói, lão tổ bảo ta trước tiên dẫn ngươi tới một nơi, đi theo ta. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Dương Diệp đi theo, rất nhanh. Dương Diệp đi tới trước một tòa đạo quán. Phía trên đạo quán có khắc ba chữ to, Bách Gia Các. Đây là cái gì? Dương Diệp nhìn về phía đạo âm. Đạo âm nói, sưu tầm của đạo gia vô số năm qua, trong đây đều cất chứa kinh điển võ học Bách Gia, có kiếm đạo, đao đạo, quyền đạo, sát đạo, các loại đạo. Rất nhiều đều là lão tổ tự mình thu thập, hắn có dặn dò, chuyến đi tới hố đen vô tận này vô cùng hung hiểm, người có thể vào đó tu luyện trước, không có hạn chế. Nói đến đây, nàng ta nhìn Dương Diệp, có đãi ngộ này, đạo gia ta từ trước tới nay không quá năm người, ngươi là một trong số đó. Kinh điển võ học của Bách Gia, nghe vậy, thần sắc Dương Diệp có chút trở nên ngưng trọng. Nếu hắn đoán không sai, gần vạn đạo kiếm kỹ lúc trước đạo tổ cho hắn chính là ở trong này. Mà vạn đạo kiếm kỹ đó có trợ giúp vô cùng lớn đối với hắn. Mà hiện tại, nếu hắn có thể hấp thu võ học Bách Gia, như vậy, không chỉ kiếm đạo của hắn sẽ đề thăng toàn diện, thực lực cận chiến, phải nói là thực lực các phương diện đều sẽ đề thăng. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, sau đó bước về phía trước. Đúng lúc này, đạo âm lại cản hắn, chỉ một mình ngươi có thể vào. Dương Diệp cau mày, ta không phải đang một mình sao? Đạo âm lạnh lùng nói, nữ tử đó đang ở trong cơ thể ngươi. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Dương Diệp, nữ tử nhìn về phía An Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh cũng nhìn về phía nàng ta muốn vào. Đạo âm nhíu mày, ngươi không thể vào. An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp đi tới trước mặt đạo âm. Cho ta biết, đạo tổ là nói như thế nào? Lão nhân gia người nói, hố đen vô tận vô cùng hung hiểm, cho nên mới bảo ta vào đây tu luyện, mà nàng ta sẽ đi theo ta. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn, cũng được, ta không tới hố đen vô tận nữa, tự ngươi đi đi. Nói xong, hắn kéo An Nam Tĩnh xoay người bước đi. Đi không một chút do dự nào, hắn lần này đi tới hố đen vô tận chính là bán mạng, nếu đạo gia ngay cả điều kiện này cũng không đáp ứng, vậy thì hắn chẳng đi nữa. Đúng lúc này, một lão già xuất hiện trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh, người này là Đạo Thanh. Đạo Thanh nhìn Dương Diệp và An Nam Tĩnh, sau đó nói, các ngươi đều có thể vào. Dương Diệp nhún vai, sau đó kéo An Nam Tĩnh xoay người bước về phía Bách Gia Các. Được một tấc lại muốn tiến một thước, chương 4193, thì ra thánh nhân yếu như vậy. Hay, đúng lúc này, đạo âm đó đột nhiên nói một câu. An Nam Tĩnh đột nhiên ngừng lại, xoay người bước về phía đó đạo âm. Dương Diệp không kéo lại được, An Nam Tĩnh đi tới trước mặt đạo âm, nghe nói đạo môn cửu tử rất lợi hại, ta không tin, hay là hoạt động chút, phân sinh tử nhé. Hai mắt đạo âm híp lại, nàng ta chưa từng bị khiêu khích như vậy, lập tức cười lạnh một tiếng, đương nhiên là có thể. Dứt lời, tay phải vung lên, cảnh tượng trong sân biến ảo, mọi người tới chiến trường hư không. Sau lưng đạo âm là đạo thanh, còn có mấy vị nam tử mặc đạo bào. Mà phía sau An Nam Tĩnh thì là Dương Diệp. Nhìn An Nam Tĩnh, Dương Diệp lắc đầu, nữ nhân này luôn có cái tính này đấy, càng lúc càng nóng nảy, quả thực giống như hắn năm đó, một lời không hợp là đánh nhau, trong hư không, đạo âm và An Nam Tĩnh nhìn nhau, hai người đều không nói gì, An Nam Tĩnh vẫn chưa lấy ra vũ khí, chân phải nàng ta dậm nhẹ vào hư không. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không rung chuyển. Mà nàng ta thì mượn cổ lực lượng này bắn về phía đạo âm, nhìn thấy một màn này, người của đạo gia thần sắc có chút ngưng trọng. Hành gia vừa ra tay đã biết có hay không? Trước mặt An Nam Tĩnh, đạo âm mặt không đổi sắc, khi An Nam Tĩnh xuất hiện ở trước mặt nàng ta khoảng mấy trượng, ngọc thủ đột nhiên vươn ra, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn, trong nháy mắt, một vần nước từ lòng bàn tay nàng ta chấn động bay ra, mà vần nước này trực tiếp chấn về phía An Nam Tĩnh, lực lượng cường đại trực tiếp đánh cho An Nam Tĩnh bay ra ngoài, khóe miệng đạo âm lộ ra vẻ châm chọc, nhưng mà lúc này, An Nam Tĩnh vừa bị đánh bay đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt một bóng người đã đi tới đỉnh đầu đạo âm, bóng người này chính là An Nam Tĩnh. Ngay sau đó, An Nam Tĩnh một cước dẫm về phía đạo âm. Âm. Một cước này vừa dẫm xuống, không gian chỗ đạo âm trong nháy mắt sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, đạo thanh ở bên cạnh cau mày, thực lực của An Nam Tĩnh có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Bên trong không gian đã thoát phá kia, An Nam Tĩnh thành công đến gần đạo âm. Đạo âm lập tức cảm thấy không ổn. Quả nhiên, An Nam Tĩnh nâng đầu gối đá vào đỉnh đầu đạo âm. Cú đá này nhanh tới cực hạn, đạo âm căn bản không thể trốn tránh, chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Tay phải nàng ta hóa chưởng, bàn tay có gợn nước lượn lờ. Một chưởng này của nàng ta trực tiếp vỗ vào đầu gối An Nam Tĩnh. Bùm, cả người đạo âm trực tiếp bị chấn cho bay ra sau trăm trượng, tuy An Nam Tĩnh cũng bị đẩy lui, nhưng nàng ta ngừng lại rất nhanh. Sau đó cả người rung lên, lại xuất hiện trước mặt ở tại, tiếp theo, chân phải nàng ta đột nhiên đá vào đầu đạo âm. Cả người đạo âm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cùng lúc đó, không gian chỗ đạo âm đứng trực tiếp sụp đổ. Nhưng mà An Nam Tĩnh không cho đạo âm cơ hội thở dốc, cả người giống như một mũi tên rời cung bắn ra. Vào chớp mắt An Nam Tĩnh vừa biến mất, đạo âm lại bị đánh bay. Cứ như vậy, chiến trường bị An Nam Tĩnh nắm giữ quyền chủ động, đạo âm trực tiếp bị An Nam Tĩnh dồn đánh. Mấy lần đối phương muốn kéo giãn khoảng cách với An Nam Tĩnh, nhưng mà, An Nam Tĩnh lại không cho đối phương cơ hội, cuốn chặt lấy đối phương mà đánh. Cách đó không xa, sắc mặt đám người đạo thanh có chút khó coi, đạo âm là thánh nhân cảnh, mà An Nam Tĩnh chỉ là chỉ đại thiện cảnh, nhưng lúc này, thánh nhân đạo âm đang bị dồn đánh yêu nghiệt. Dương Diệp ở bên cạnh lắc đầu, một khi bị An Nam Tĩnh tới sát người, đó cơ hồ là chính là thua một nửa rồi, cho dù là hắn có nhục thân thánh nhân cảnh. Đánh nhau cận thân với An Nam Tĩnh cũng không có phần thắng, cũng chỉ có cầm kiếm hắn mới có hy vọng chiến thắng, đấy là còn phải dựa vào hồng mông tử khí, bởi vì đấu pháp hắn lựa chọn thường thường đều dùng mạng đổi mạng. Đúng lúc này xa xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ, Dương Diệt ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy An Nam Tĩnh đang tấn công điên cuồng đột nhiên bị đánh bay ra ngoài. Hắn di dời ánh mắt tới người đạo âm. Lúc này ở trước mặt đạo âm có một cái gương tối, chính giữa gương là một vòng xoáy. Bên trong vòng xoáy lộ ra một cổ lực lượng khiến cho tim người ta phải đập mạnh. Thần sắc đạo âm có chút dữ tợn, tay phải nàng ta đột nhiên búng một cái vào gương. Trong nháy mắt, tới chùm tia sáng màu đen từ trong gương bắn ra. Xa xa, An Nam Tĩnh bị chùm tia sáng này đánh bay, mà vẫn chưa hết, gương trước mặt đạo âm đột nhiên bay tới đỉnh đầu An Nam Tĩnh. Trong nháy mắt, vô số lôi điện màu đen từ trong gương bắn về phía An Nam Tĩnh. Thiên địa uy áp. Lúc này, Dương Diệp cảm nhận được một cổ lớn cường đại đến từ cái gương, phía dưới gương, Nam Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu, sau đó, chiến thiên xuất hiện trong tay nàng ta cầm chiến thiên đâm vào gương. Chiến thiên bay lên, trực tiếp đánh vào tấm gương đó, lôi điện TR nháy mắt bị một cổ lực lượng cường đại xé rách, cùng lúc đó, gương cũng bị chiến thiên bổ nát. Không, xa xa, khóe mắt đạo âm như muốn rách ra, mà lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời. Tay phải nàng ta vẫy một cái, chiến thiên bay về trong tay nàng ta, cả người nàng ta lại bắn về phía đạo âm. An Nam Tĩnh đi qua đâu, không gian đó lực lượng cường đại xé rách tới đó. Cẩn thận! Xa xa, đạo thanh đột nhiên mở miệng, đó là chiến thiên của thần tộc, Dương Diệt nhìn đạo thanh, không nói gì. Mà lúc này, An Nam Tĩnh đã cầm chiến thiên bay tới trước mặt đạo âm. Đúng lúc này, một cổ gợn nước đột nhiên từ trong cơ thể đạo âm ùa ra. Lúc này, chiến thiên đã chém cho. Gợn nước trong nháy mắt bị chiến thiên chém thành hư vô, chiến thiên tiếp tục chém xuống. Âm. Đạo âm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài vạn trượng, vừa dừng lại, trong miệng nàng ta đã trào máu. Mà An Nam Tĩnh thì không xuất thủ nữa, nàng ta cầm chiến thiên nhìn đạo âm, thì ra thánh nhân yếu như vậy. Mọi người, chương 4194, vì sao thích giết người? Một, thì ra thánh nhân yếu như vậy. Những lời này vừa được nói ra, các thánh nhân của đạo gia sắc mặt lập tức trở nên khó coi, những lời này của An Nam Tĩ Thuy là nhằm vào đạo âm, nhưng, cũng có thể nói là đang nhằm vào bọn họ. Tuy những lời này rất khó nghe, nhưng mọi người lại không biết nói gì. Nữ tử trước mắt này, thật sự rất yêu nghiệt. Chiến đấu vừa rồi tuy an nam tỉnh thần tộc chí bảo của thần tộc. Nhưng khi hai bên đều không dùng bảo vật, an nam tỉnh vẫn chiếm thượng phong. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của an nam tỉnh khủng bố cỡ nào. Cách đó không xa, an nam tỉnh sau khi nói xong câu đó thì trực tiếp về tới bên cạnh Dương Diệp, nói, đi thôi. Dương Diệp gật đầu, sau đó cùng an nam tỉnh tiến vào bách gia các thánh nhân đạo gia trầm mặc không nói gì. Một lát sau, đạo thanh đi tới trước mặt đạo âm, không sao chứ. Đạo âm khẽ lắc đầu, không nói gì, đừng nghĩ nhiều. Đạo thanh nói khẽ, nữ tử này chắc chính là an nam tỉnh tới từ võ đế học viện, đối phương đã đạt được truyền thừa của võ đế. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng ta chính là võ thần đời này của đại thiên vũ trụ, đừng nói là ngươi, cho dù là ta đánh với nàng ta cũng không có phần thắng. Nếu nàng ta đạt tới thánh nhân cảnh, chúng ta e là hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng ta. Võ thần. Con ngươi đạo âm hơi co lại, hàm nghĩa của hai chữ này không bình thường. Võ thần là khái niệm gì? Mỗi một đời võ thần đều là thiên tài có một không hai, thuộc về loại vô địch. Đạo âm quay đầu nhìn về phía Bách Gia Các, nếu nữ nhân đó đúng là võ thần đời này, vậy nàng ta bại không oan. Thấy đạo âm đã thoải mái, đạo thanh thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất chính là đạo âm để tâm vào chuyện vụn vặt này, cảm thấy mình bại dưới tay một đại thiện cảnh, sau đó nghĩ không thông, phá hỏng tâm cảnh của mình. Mà hiện tại, nàng ta hiển nhiên đã nghĩ thông rồi. Đạo thanh quay đầu nhìn về phía Bách Gia Các, nếu nàng ta hấp thu những võ học bên trong, thực lực e là sẽ càng thêm khủng bố, còn cả Dương Diệp nữa. Hai người này liên thủ. Cái chết của nhân quân, hắn tất nhiên cũng biết. Đường đường là nhân quân lãnh tụ của nhân tộc, chính là bị một nam một nữ này liên thủ miểu sát, mà thiên quân và bách tộc, hiện tại cũng không dám động tới nhân tộc, trong đó có một nguyên nhân, đó chính là kiên kỵ Dương Diệp và An Nam Tỉnh. Hai người này liên thủ, bên trong bách tộc không có bất kỳ một ai có thể chống lại. Qua hồi lâu, đạo thanh lắc đầu, đi thôi. Rất nhanh, người có đạo gia đi hết. Trong Bách Gia Các, Dương Diệp và An Nam Tỉnh tiến vào Bách Gia Các, hai người nhìn lướt qua bốn phía, xung quanh là từng gian mật thất, không dưới trăm căn. Trong mỗi một căn đều có võ học của một nhà, những võ học này đều là tinh túy chân chính, bởi vì đây đều là đạo tổ tự mình thu thập. Hắn có đạo của mình, mà trước đó, hắn để thành lập đạo của mình cũng phải học tập đạo của người khác, cũng chính là lấy thừa bù thiếu. Cuối cùng hắn đã thành công, sau đó những võ học này đều được hắn giữ lại. Trong phòng, An Nam Tỉnh nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, ánh mắt nàng ta dừng lại trên một căn mật thất, ở giữa viết một chữ to, võ. Hiển nhiên, đây là võ đạo. An Nam Tỉnh quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cười nói, đi đi. An Nam Tỉnh gật đầu, sau đó tiến vào. Sau khi An Nam Tỉnh tiến vào, nơi này, tự thành một thế giới, xung quanh nàng ta từng đạo hư ảnh bồng bềnh, có trung niên, có người già, có nữ tử trẻ tuổi. Mà sau khi An Nam Tỉnh tiến vào, những người này toàn bộ đều nhìn về phía An Nam Tỉnh. Rất lâu rồi không có ai vào, lúc này, một lão già đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía lão già đó, lão già quan sát An Nam Tỉnh, sau đó nói, nếu ngươi lựa chọn võ đạo, chắc là võ đạo của bản thân cũng không tầm thường, cho chúng ta xem thử, sau đó chúng ta sẽ quyết định ai chọn ngươi. An Nam Tỉnh có chút tò mò, nàng ta quan sát bốn phía, sau đó nói, các ngươi để ta xem đi, ta sẽ quyết định chọn ai. An Nam Tỉnh vừa dứt lời, trong phòng lập tức im lặng. Ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung trên người An Nam Tỉnh, cuối cùng, lão già đó nói, ngươi rất tự tin. An Nam Tỉnh chắp tay sau lưng, thứ cho ta nói thẳng, ta cảm giác các ngươi hơi yếu, hiện tại ta có lại có chút không muốn học. Mọi người, lúc này, lão già đó đột nhiên vươn tay ra tóm về phía An Nam Tỉnh, uy áp võ đạo cường đại giống như bạo phong ép về phía An Nam Tỉnh. Sắc mặt An Nam Tỉnh không thay đổi, chân phải đột nhiên dậm xuống đất. Rầm, một cổ uy áp cường đại từ trong cơ thể nàng ta ùa ra, mà cổ uy áp này trực tiếp nghiền nát đạo uy áp mà lão già phóng ra. Lúc này, mọi người đều khiếp sợ. Nam Tỉnh nhìn lướt qua các hư ảnh ở bốn phía, sau đó nói, ta không có hứng thú. Nói xong, nàng ta xoay người bước đi. Chương 4195, vì sao thích giết người? 2. Sở học, sở ngộ của nàng ta đã hơn xa vô số người ở đây. Phải biết rằng truyền thừa của Đạt được chính là truyền thừa của võ thần của đại thiên vũ trụ. Những người này không thể phủ nhận đều là cường giả tuyệt thế, bằng không lão già đạo bào cũng sẽ không dùng phương thức này để những người này ở đây. Nhưng những người này hiển nhiên có chênh lệch rất lớn với võ thần. Trăm sông đổ về một biển. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó, một ngón tay đột nhiên chỉ về phía An Nam Tỉnh. Con người An Nam Tỉnh lập tức co rút lại, bởi vì nàng ta nhìn thấy vô số loại vũ kỹ cường đại ẩn chứa trong đây. Trăm sông đổ về một biển. An Nam Tỉnh phản ứng không chậm, giơ tay lên đánh ra một quyền. Theo một tiếng nổ vang lên, An Nam Tỉnh bị chấn cho liên tục lui về phía sau. Vạn sông hợp dòng, đúng lúc này, đạo thanh âm đó lại vang lên, trong nháy mắt, một chỉ xuất hiện ở trước mặt An Nam Tỉnh, hai mắt An Nam Tỉnh híp lại, hai tay nắm chặt thành quyền, ngay sau đó, nàng ta đột nhiên đấm về phía trước, phá. Bên trong thế giới này lại nổ vang, sau đó, toàn bộ thế giới rung chuyển. Qua hồi lâu, thanh âm đó vang lên, bên trong võ đạo của ngươi ta thấy được bóng dáng của võ thần. Mà ngươi cũng là võ linh thể chân chính, sở học của chúng ta quả thật không có gì đáng để ngươi học tập. Lúc này, An Nam Tỉnh lại lắc đầu, không, ta có hứng thú, võ đạo của ngươi ta chưa từng thấy, hy vọng được ngươi dạy bảo. Trầm mặc một thoáng, thanh âm đó đột nhiên nói, đây là vinh hạnh của võ đạo ta. Sau khi An Nam Tỉnh tiến vào đạo môn của võ đạo, Dương Diệt nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, ánh mắt hắn dừng trên một cánh cửa, trên cánh cửa đó viết một chữ, kiếm. Kiếm đạo, Dương Diệt không do dự, tiến vào trong cánh cửa đó. Bên trong, sau khi Dương Diệt tiến vào, cũng như An Nam Tỉnh, kiếm đạo có rất nhiều bóng người hư ảo, trong đó có nam có nữ, khoảng hơn 30 vị. Những người này đều là cường giả kiếm đạo cao nhất trong đại thiên vũ trụ. Lão già đạo bào dùng phương thức độc đáo khiến một dòng thần hồn của những người này lưu lại đây. Đương nhiên lão già đạo bào cũng phải trả giá đắt. Có điều vì bản thân, cũng vì hậu đại của đạo môn. Những cái giá này đều đáng. Sau khi Dương Diệt tiến vào, ánh mắt của những người đó lập tức tập trung vào hắn. Một nam tử trung niên trong đó đột nhiên bấm tay một cái, một dòng kiếm quang bay thẳng đến Dương Diệt. Dương Diệt không né tránh, giơ tay lên chỉ một cái, một đạo kiếm quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, trong nháy mắt đã đánh lên kiếm quang của nam tử trung niên. Hai đạo kiếm quang trực tiếp vỡ tan, hóa thành hư vô. Kiếm đạo thuần túy. Lúc này, nam tử trung niên đó nói, không tồi, đáng tiếc, sát ý quá nặng. Dương Diệt nói, kiếm dùng để giết người, kiếm không có sát ý thì còn tác dụng gì? Kiếm là dùng để giết người, những lời này mang tới tranh luận, rất nhiều người cho rằng Dương Diệt đối đãi với kiếm như vậy là vũ nhục kiếm. Nhưng mà, đối với Dương Diệt mà nói, kiếm chính là dùng để giết người, bất kể là bảo vệ người, hay là gì, thì mục đích cuối cùng vẫn là giết người. Nếu là giết người thì phải có sát ý. Mọi người nhìn nhau một cái. Cuối cùng, nam tử trung niên nói, ngươi cảm thấy kiếm chỉ dùng để giết người. Dương Diệt hỏi lại, vậy ngươi thấy thế nào? Nam tử trung niên khẽ lắc đầu, đạo bất đồng, nói xong xoay người rời đi. Mà trong sân, một số người còn lại cũng lắc đầu, lặng lẽ lui về phía sau. Một người cũng không có. Hiển nhiên những lời này của Dương Diệt đã khiến mọi người rất không hài lòng, ở trong lòng một số người, kiếm không phải là để giết người. Nó chính là sinh mệnh thứ hai, nó là thân nhân, Dương Diệt nói như vậy, theo bọn họ, chính là đang vũ nhục kiếm, cho nên, mọi người trực tiếp rời đi, hiển nhiên, đây là không muốn truyền thụ kiếm đạo của bọn họ cho Dương Diệt. Dương Diệt nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhún vai, hắn cũng không cần, trực tiếp xoay người rời đi. Mỗi người có kiếm đạo riêng, kiếm đạo của mỗi người kỳ thật đều là khác nhau, hắn Dương Diệt cũng không người khác kiếm đạo người khác là sai, mà của bản thân hắn thì đúng. Có điều đối hắn mà nói, bất kể đúng hay sai, hắn vẫn chỉ kiên trì với kiếm đạo của mình. Đây là đạo của hắn vẫn tiếp tục theo nó. Dương Diệt quyết đoán rời khỏi, sau khi ra tới bên ngoài, hắn nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, ánh mắt dừng trên một cánh cửa có khắc chữ sát. Sát đạo. Dương Diệt do dự một thoáng, sau đó đi vào, đây là một thế giới màu đỏ. Ở thế giới này, khắp nơi đều phản phất máu tươi cùng với tàn hồn. Còn có sát ý vô tận. Vì sao thích giết người? Lúc này một đạo thanh âm vang lên bên tai Dương Diệt. Dương Diệt nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, giết người có thể khiến ta sung sướng. Chương 4196, sau đó ta chết. Một, kỳ thật những lời này của Dương Diệt hoàn toàn nói đùa, Dương Diệt hắn cũng không phải là có thú vui ác ôn này. Giết người, Rất nhiều lúc là do người khác muốn giết hắn, hắn không thể không giết lại. Thanh âm đó lại vang lên, có thể tu luyện sát ý tới loại trình độ này, thực sự là hiếm có. Có điều, một câu hỏi cuối cùng, nếu có thể khiến sát ý của ngươi đạt tới đỉnh phong, nhưng điều kiện tiên quyết là giết chết người thân nhất của ngươi, dùng sát để chứng đạo, ngươi có bằng lòng hay không? Giết chết người thân nhất? Dương Diệp lắc đầu. Không muốn. Vì sao? Ta giết người chỉ vì hai điều, một là vì mình, hai là vì thân nhân. Trong lòng ta, thân nhân là lớn nhất. Vậy sát ý của ngươi là không thể đạt tới đỉnh phong. Không thể đạt tới thì thôi, không sao cả. Thanh âm đó trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, tâm thái không tồi. Dứt lời, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Xê nam tử trung niên tóc dài, mặt trường bào đỏ như máu, không có tay, không có mắt, cả người thoạt nhìn có chút khủng bố. Biết nơi này vì sao chỉ có một mình ta không? Nam tử trung niên nói, Dương Diệp nhìn đối phương, không phải là bị ngươi giết hết rồi chứ? Nam tử trung niên gật đầu, quả đúng là vậy. Dương Diệp, đúng lúc này, một cổ sát ý đột nhiên bao phủ Dương Diệp, trong nháy mắt, Dương Diệp biến sắc, vào lúc này, hắn cảm thấy trong đầu chỉ có một ý niệm. Giết! Giết người điên cuồng! Mà cổ sát ý trong cơ thể Dương Diệp vào lúc này cũng bị thức tỉnh, điên cuồng từ trong cơ thể hắn ùa ra. Ngay cả kiếm ít kiếm ý cũng bị cổ sát ý này áp chế. Mà lúc này, cổ Dương Diệp bao phủ Dương Diệp lập tức biến mất. Dương Diệp dần dần khôi phục bình thường. Dương Diệp nhìn về phía nam tử trung niên trước mắt, thần sắc vô cùng ngưng trọng, ý chí của hắn khủng bố cỡ nào. Có thể nói ý chí của hắn không hề thấp hơn thánh nhân, mà hắn còn là kiếm tâm thông minh. Bình thường mà nói, bất kỳ ai cũng đừng hòng làm ảnh hưởng tới tâm trí của hắn. Hơn nữa sát ý của bản thân hắn cũng không thấp, đối thủ muốn dùng sát ý để ảnh hưởng tới hắn, theo hắn, đó căn bản là không thể không thể. Hiện tại đối phương lại làm được. Là được một cách dễ dàng. Nam tử trung niên nói, ngươi có biết tay ta làm sao mà mất không? Dương Diệp lắc đầu. Ta tự chặt. Nam tử trung niên nói. Dương Diệp. Nam tử trung niên lại nói, khi ta còn trẻ, cha mẹ đều mất, lại bị người mà mình yêu nhất phản bội, ta khi đó được một sát thủ thu dưỡng, để báo thù, ta điên cuồng tu luyện, điên cuồng giết người, cũng không biết mình đã giết bao nhiêu người. Lúc đó, thật sự đúng là giết người chỉ để giết người, ta không có bất kỳ mục đích gì, chỉ đơn thuần là muốn giết người, giết hết người trong thiên hạ. Sát ý của ta càng lúc càng mạnh, mạnh đến mức ngay cả bản thân ta cũng không thể khống chế được nó. Bị sát ý khống chế. Dương Diệp đột nhiên nói một câu. Nam tử trung niên gật đầu. Lúc đó ta chính là một cỗ máy giết chóc. Ta giết người thật sự giết tới mềm cả tay, cuối cùng có một ngày, ta ngay cả người thân nhất cũng giết. Khoảnh khắc đó, sát ý của ta có được tối đại hóa, cũng chính là sát đạo. Ta thật sự bước vào phạm vi sát đạo, lúc đó tuy ta mới là tiểu thiện cảnh, nhưng thánh nhân đối với ta mà nói, muốn giết chỉ đơn giản như là giết gà vậy. Dương Diệp. Nam tử trung niên nhìn về phía Dương Diệp, ngươi biết không, nhìn thấy ngươi, tâm tình của ta rất phức tạp. Vì sao? Bởi vì tuy ngươi là sát lục chi tâm, ngươi vẫn thể bảo trì bản tâm, điểm này lúc trước ta không thể làm được. Sát đạo mà tiền bối nói. Là một cảnh giới, Dương Diệp hỏi. Nam tử trung niên gật đầu, sát đạo, là một cảnh giới. Sau khi sát ý lột xác sẽ biến thành sát đạo. Sau ý là đạo, sau đạo là vực, mà muốn đạt tới sát đạo, nhất định phải khiến sát ý của mình đột phá, ta lấy ví dụ, nếu người chí thân của ngươi bị người giết chết, ngươi sẽ thế nào? Dương Diệp trầm mặt, nam tử trung niên cười nói, người càng nặng tình thì sát ý càng dễ đột phá, bởi vì người nặng tính rất dễ bị người ta kích phát sát ý. Nếu là như vậy, ta tình nguyện vĩnh viễn đừng ngày đột phá. Dương Diệp nói, nam tử trung niên nhìn Dương Diệp, sau đó nói, kiếm của ngươi, đã bước nửa bước vào phạm vi kiếm đạo cảnh, mà ngươi hình như vẫn chưa lĩnh ngộ kiếm vực, điều này khiến cho ta có chút tò mò, ngươi chưa thật sự bước vào cảnh giới kiếm đạo thì sao ngay cả kiếm vực cũng ngộ ra được. Chương 4197, sau đó ta chết. 2. Dương Diệp lắc đầu, ta cũng không biết. Có điều, sự trợ giúp của kiếm vực đối với ta hình như cũng không quá lớn. Chẳng lẽ là phương pháp ta sử dụng không đúng? Cũng không phải, ngươi vừa rồi nếu sử dụng kiếm vực, sẽ không dễ dàng bị ta làm ảnh hưởng tâm trí. Đây là một tác dụng, mà tác dụng này không phải là đặc biệt lớn sao? kiếm vực của ngươi có thể trấn áp rất nhiều thứ. Nó là con bài chưa lật mạnh nhất để là ngươi giết người vượt cấp, không có nó, cho dù kiếm của ngươi nhập đạo, đối với ta mà nói cũng không phải là uy hiếp. Được rồi. Là lòng tham của ta. Nếu đã gặp nhau thì chính là có duyên, ta tặng ngươi hai thứ. Dương Diệp có chút chờ mong. Nam tử trung niên đột nhiên bấm tay búng một cái, một hạt châu đỏ như máu to bằng nắm đấm xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Đây là hồn huyết châu. Nam tử trung niên nói, tâm huyết và sát ý của ta ngưng tụ mà thành, ngày sau nếu ngươi gặp người không thể địch lại, có thể phóng thích châu này. Châu này trong khoảng thời gian ngắn sẽ đề thăng sát ít ngươi tới sát đạo cảnh. Có điều, phải nhớ lấy một điểm, cường hành đề thăng tới sát đạo cảnh có thể sẽ khiến ngươi bị mất tâm trí, ngươi khi đó có thể sẽ làm ra chuyện khiến ngươi hối hận cả đời. Cho nên khi dùng phải cẩn thận, phải cẩn thận. Dương Diệp trước mặt hồn huyết châu trước mặt, sau đó gật đầu rồi thu vào trong hồng mông tháp. Vừa mới tiến vào hồng mông tháp, Tiểu Bạch liền chạy tới, nhìn hạt châu đỏ như máu trước mặt, chớp chớp mắt. Sau đó đang chuẩn bị dùng móng quệt thử thì lúc này An Nam Tĩnh xuất hiện trước mặt nàng ta. Tiểu Bạch nhìn An Nam Tĩnh, chớp chớp mắt, ý tứ là, ngươi muốn làm gì? An Nam Tĩnh nói, ngươi không thể sờ. Nói xong nàng ta trực tiếp tóm lấy đuôi Tiểu Bạch lôi đi. Tiểu Bạch. Trong hiện thực, nam tử trung niên nhìn Dương Diệp trước mặt, lại nói, tâm huyết và sát ý của ta ngưng tụ mà thành, ngày sau nếu ngươi gặp người không thể địch lại, có thể phóng thích châu này. Châu này trong khoảng thời gian ngắn sẽ đề thăng sát ít ngươi tới sát đạo cảnh. Có điều, phải nhớ lấy một điểm, cường hành đề thăng tới sát đạo cảnh có thể sẽ khiến ngươi bị mất tâm trí, ngươi khi đó có thể sẽ làm ra chuyện khiến ngươi hối hận cả đời. Cho nên khi dùng phải cẩn thận, phải cẩn thận. Dương Diệp trước mặt hồn huyết châu trước mặt, sau đó gật đầu rồi thu vào trong hồng mông tháp. Còn có một kỹ, kỹ này là sát chiêu năm đó ta sáng tạo ra. Tên là bối thứ sát. Là một chiêu sát thủ kỹ, năm đó khi ta giết người, chính là dùng chiêu này được ta dùng vô số lần, cũng cải tiến số lần. Năm đó khi ta ở tiểu thiện cảnh, từng dùng chiêu ở miễu sát không dưới 10 vị thánh nhân. Mà đối phương ngay cả cái bóng của ta cũng không thấy. Dương Diệp, không thể không nói, Dương Diệp thật sự có chút khiếp sợ. Dùng tiểu thiện cảnh mà giết được thánh nhân, hơn nữa còn là miễu sát, thực lực này không thể không nói, thật sự có chút khủng bố. Bởi vì hắn hiện tại, hoàn toàn không làm được. Cũng chỉ có liên thủ với An Nam Tĩnh mới có thể làm được, mà hắn và An Nam Tĩnh đều đã là đại thiện cảnh. Nam tử trung niên nói, điểm hạch tâm lớn nhất của chiêu này chính là lợi dụng sự bùng nổ của sát ý và lực lượng huyết khí của bản thân. Đương nhiên, sát ý bùng nổ phải bộc phát ra vào lúc kiếm đâm vào thân thể của đối phương, về phần bùng nổ như thế nào, lợi dụng lực lượng huyết khí như thế nào, đợi lát nữa sẽ nhất nhất truyền thụ cho ngươi. Dương Diệp nhìn đối phương. Tiền bối có điều kiện gì à? Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, đối phương khẳng khái như vậy, khẳng định là có yêu cầu gì đó. Nam tử trung niên gật đầu, đối với ngươi mà nói, điều kiện này không khó. Tiền bối cứ nói. Ta trong ở thế tục có một đồ đệ, nàng ta ở hư linh đại lục của đại thiên vũ trụ, tên là Thiên Ảnh. Nàng ta lúc trước được ta thu dưỡng, ngươi giúp ta tìm nàng ta, nói với nàng ta, bảo nàng ta đừng nghĩ đến báo thù. Cha mẹ của nàng ta là ta giết, mà ta đã sớm vẫn lạc rồi, bảo nàng ta buông bỏ cừu hận, sống cuộc sống bình thường đi. Dương Diệp nhìn nam tử trung niên, sau đó gật đầu, được. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, tiền bối giả vẫn lạc rồi à. Nam tử trung niên mỉm cười, lạ lắm à. Ai có thể giết tiền bối? Theo hắn, nam tử trung niên trước mắt này cho dù không bước vào tổ cảnh, thực lực của hắn chỉ sợ cũng nghịch thiên đến cực điểm rồi. E là lão tổ cũng khó có thể giết được. Mà loại cường giả này dưới tình huống bình thường không thể dễ dàng chết đi như vậy. Nam tử trung niên nói, thế giới này này của chúng ta, cường giả trước giờ không thiếu, ngươi sở dĩ không gặp phải, chỉ là do đối phương chưa xuất hiện mà thôi. Ta sở dĩ đáp ứng ở lại đây, là vì đạo tổ đáp ứng để truyền thừa của ta tiếp tục được truyền thừa. Mà đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng ngươi cũng tới, khiến ta không uổng công chờ. Dương Diệp nhìn đối phương một cái. Sau đó nói, tiền bối sẽ không phải là bị đạo tổ. Nam tử trung niên lắc đầu, người giết ta là một người khác. Đúng rồi, đối phương cũng như ngươi, cũng dùng kiếm, cũng dùng kiếm. Dương Diệp lập tức ngây người. Nam tử trung niên gật đầu, năm đó ở đại thiên vũ trụ ngẫu nhiên gặp đối phương hỏi đường ta lúc đó sát ý đang ở thời kỳ đỉnh phong, tuy vẫn chưa mất tâm trí nhưng lại rất muốn giết người. Dương Dịch nói, sau đó ngươi động thủ. Ừ, sau đó thì sao? Sau đó ta chết. Chương 4198, một kiếm đó. Một, chết. Dương Dịch nhìn đối phương, sau đó nói, xem ra, thực lực của người đó rất mạnh. Nam tử trung niên hơi gật đầu, mạnh vô cùng, kiếm của hắn. Ta rất khó hình dung một kiếm đó, kỳ thật, nếu không phải hắn xuất thủ, ta căn bản sẽ không cảm thấy hắn là một kiếm tu. Đáng tiếc là, khi hắn xuất kiếm thì ta đã chết. Dương Diệp khẽ lắc đầu, hắn đã đoán được người xuất kiếm là ai, đại thiên vũ trụ, còn ai có loại thực lực này. Không nghi ngờ gì nữa chính là Tiêu Dao Tử, đúng lúc này, nam tử trung niên đột nhiên nói, bất kể như thế nào, tất cả đã là cố sự, có thể lưu lại truyền thừa, tâm nguyện của ta đã thành. Dương Diệp cười khổ, cũng lay may tiền bối không bảo ta giúp ngươi báo thù, bằng không, vãn bối e là thật sự bất lực. Nam tử trung niên mỉm cười, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, thân hình hắn chậm rãi biến mất. Mà ở trong đầu Dương Diệp đột nhiên trào ra rất nhiều tin tức. Bối thứ sát. Những tin tức này chính là bối thứ sát mà nam tử trung niên đó nói. Dương Diệp không rời phòng, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Qua hồi lâu, thần sắc hắn dần dần trở nên ngưng trọng. Bối thứ sát. Môn sát kỹ này, so với suy đoán của hắn thì còn mạnh hơn. Nếu hắn có thể thật sự học được, với cảnh giới hiện tại của hắn, dưới tình huống xuất kỳ bất ý, miễu sát một vị thánh nhân là không hề có áp lực, cho dù đối kháng chính diện với một vị thánh nhân, hắn cũng có thể có nắm chắc miễu sát được đối phương. Cái gọi là bối thứ sát, kỳ thật hơi có chút tương tự với tán kiếm sát, chỉ có điều, bối thứ sát này hoàn toàn chính là một sát kỹ âm hiểm, tinh túy của tinh túy chính là xuất kỳ bất ý. Lợi dụng sát ý và huyết khí của bản thân để mình tốc độ, khiến mình tiến hành cú nhảy không gian, trực tiếp nhảy tới phía sau đối thủ, sau đó cho đối thủ một kích trí mạng, nghe thì rất đơn giản, nhưng làm thì lại không đơn giản. Tốc độ phải nhanh, góc độ phải xảo quyệt, đặc biệt là góc độ, không thể có chút sai lầm, nếu không là một bước đi ngàn dặm. Hơn nữa khi đang tiến hành cú nhảy không gian, lợi dụng sát ý và lực lượng huyết khí của bản thân một cách hoàn mỹ như thế nào cũng là một nan đề. Có điều đối với Dương Diệp mà nói, mấy vấn đề này cũng không phải quá lớn, hơn nữa, hắn còn có ý tưởng mới, hắn quyết định dung hợp bối thứ sát và tán kiếm sát của mình. Lần này, hắn không chỉ dùng sát ý và huyết khí của bản thân, còn cả lực lượng nhục thân cùng với kiếm đạo, cộng thêm kiếm vực, đặc biệt là kiếm vực, trong kiếm vực tiến hành cú nhảy không gian, có thể nói là làm ít công to. Mà không chỉ kiếm vực, hắn còn có các loại pháp tắc, cộng với lực lượng nhục thân. Sau đó dung hòa tán kiếm sát thành một điểm, uy lực đó tuyệt đối là khiếp người, nghĩ là làm ngay. Mà khi Dương Diệp đang dung hợp, An Nam Tĩnh ở cách vách cũng đang tu luyện. Sự tu luyện của An Nam Tĩnh đã chấn kinh toàn bộ những hư ảnh bên trong mật thất. Thiên tài, vào lúc này, An Nam Tĩnh khiến tất cả mọi người phải xấu hổ. Thiên phú của An Nam Tĩnh khủng bố tới cỡ nào? Một phát là thông, chỉ cần nói cho nàng ta một chút. Nàng ta có thể lập tức hiểu ngay, không chỉ như vậy còn có thể suy một ra ba, đồng thời bỏ đi những thứ mà mình cho rằng không tốt. Mà nàng ta không chỉ lĩnh ngộ nhanh mà học cũng rất nhanh, một số vũ kỹ, người ta chỉ cần diễn luyện một lần là nàng ta có thể lập tức học được, đồng thời sáng tạo ra thứ mới. Võ thần. Võ thần đương đại, lúc này, những hư ảnh ở đây đã chân chính xác định thân phận của An Nam Tĩnh. Nếu người như này mà không phải là võ thần đương đại, vậy thì ai còn tư cách được xưng là võ thần? Cứ như vậy, Dương Diệp và An Nam Tĩnh tu luyện điên cuồng trong Bách Gia Các. Mà ngoại giới, cũng chính là Đại Thiên Vũ Trụ, lúc này Đại Thiên Vũ Trụ bình tĩnh một cách hiếm có. Thần tộc không làm gì, Bách tộc cũng không chủ động gây chuyện, mà Tam Đại Gia cũng im lặng, không có bất kỳ động tĩnh gì. Toàn bộ Đại Thiên Vũ Trụ vô cùng hài hòa, ở một ngõ ngách nào đó của Đại Thiên Vũ Trụ, trên một tinh cầu không biết tên. Một người thần bí mặc áo đen đột nhiên xuất hiện trên tinh cầu này. Trước ngực người áo đen có khắc một chữ to màu đen, Thiên. Người thần bí nhìn lướt qua bốn phía, xung quanh vô cùng bình tĩnh. Qua hồi lâu, người thần bí hơi cúi đầu, đã bắt đầu rồi à. Nhìn thì bình thường nhưng kỳ thật lại không bình thường chút nào, linh khí xung quanh đang từ từ xói mòn. Không phải bởi vì linh chủ gây nên mà là xói mòn một cách tự nhiên, tinh cầu này còn có một số sinh mệnh. Mà những sinh mệnh này hiển nhiên nhận thấy được điều này. Qua hồi lâu, người thần bí ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thời đại mạt pháp. Một thời đại mạt pháp, sẽ có bao nhiêu sinh linh biến mất? Nực cười là, sinh linh của vũ trụ này lại không phải muốn giữ gìn vũ trụ này mà lại muốn tìm một vũ trụ mới, đúng là nực cười. Nói đến đây, thanh âm của hắn đột nhiên biến thành dữ tợn, đều là một đám vong ân phụ nghĩa, nếu đại thiên vũ trụ vong, ta sẽ kéo các ngươi chôn cùng. Một tên cũng đừng hòng thoát, dứt lời, hắn xoay người biến mất. Khi hắn rời đi, đột nhiên một cổ linh khí cuồn cuộn xuất hiện trên tinh cầu này. Có những linh khí này, thời gian tinh cầu này diệt vong sẽ ngắn hơn. Ngay khi người thần bí vừa rời đi không lâu, một nữ tử váy trắng cùng một nữ tử áo xanh xuất hiện trên tinh cầu này. Chương 4199, một kiếm đó. Hai, người tới chính là Đinh Thược Dược và trĩ nữ của thần tộc. Đinh Thược Dược nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, có người đã dùng thần thông vô thượng để trì hoãn thời gian diệt vong của tinh cầu này. Là nàng ta à? Trĩ nữ hỏi. Đinh Thược Dược gật đầu, chỉ có tiểu gia hỏa Tiểu Bạch và nàng ta có thể làm được, tiểu gia hỏa Tiểu Bạch này nàng ta hiển nhiên sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy. Cho nên chỉ có nàng ta thôi, trĩ nữ nói, xem ra, nàng ta không muốn vứt bỏ đại thiên vũ trụ. Tất nhiên là không thể vứt bỏ rồi, Đinh Thược Dược nói, đối với nàng ta mà nói, nơi này chính là của nàng ta, đáng tiếc là nàng ta không từ bỏ thì cũng không từ bỏ. Nơi này... E là thật sự phải bị hủy rồi. E là, trĩ nữ nhìn về phía Đinh Thược Dược, ngươi cũng không xác định. Đinh Thược Dược nói, sao dám xác định, ta không phải là biết trước 500 này, biết sau 500 năm, có điều, lúc trước manh như tiền sử nhất tộc và hư linh tộc cũng không thể tránh được kiếp nạn này, ta không biết vũ trụ này có thể tránh được hay không, chúng ta, nếu không thể tìm ra con đường mới thì cũng không tránh khỏi. Trĩ nữ trầm giọng nói. Hố đen vô tận thật sự là đường lui cuối cùng của chúng ta à? Đinh Thược Dược ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thiên cơ khó lường, ai mà biết được, có điều, tên gia hỏa Dương Diệp thật sự rất may mắn, có một con linh chủ đi theo, bất kể thế giới này như thế nào, linh chủ không chết thì hắn sẽ không sao. Kỳ thật, ta cũng từng có ý đồ muốn đoạt lấy linh chủ, thần tộc chúng ta rất cần linh chủ này. Nhưng không thể làm như vậy, đúng không? Không chỉ là vì Dương Diệp, còn có một nguyên nhân. Đó chính là tình cảm của Linh Chủ và Dương Diệp rất tốt, nếu thần tộc ta vì cướp lấy nàng ta mà giết Dương Diệp, ngay sau một khi nàng ta muốn trả thù thần tộc, đặc biệt lúc thời đại mạt pháp, vậy thì cũng chính là lúc thần tộc diệt vong, đúng không? Đây là nguyên nhân chủ yếu nhất, tuy Linh Chủ này hiện tại rất ngây thơ, nhưng nàng ta đi theo Dương Diệp, tình cảm đối với Dương Diệp cực kỳ thâm hậu, nếu chúng ta thương tổn tới Dương Diệp, ta sợ nàng ta sẽ bất chấp tất cả mọi giá trả thù thần tộc ta. Nếu nàng ta liên thủ với người vừa rồi, vậy thì thật sự khủng bố. Nói đến đây, trĩ nữ nhìn về phía Đinh Thược Dược, vị kia chắc cũng có chủ ý với linh chủ chứ. Đương nhiên. Đinh Thược Dược cười nói, nếu có linh chủ tương trợ nàng ta, ai mà không kiên kỵ nàng ta ba phần. Đáng tiếc là, nàng ta lúc trước đã làm ra ngu xuẩn quyết định ngu xuẩn, phái tà vật đó đi theo Dương Diệp, muốn cắn nuốt khí vận của Dương Diệp. Điều này khiến cho người sau lưng Dương Diệp ra mặt cảnh cáo nàng ta. Tuy thực lực của nàng ta không thua đối phương, có điều, nàng ta hiện tại hiển nhiên sẽ không trở mặt với người đó, dù sao người đó và nàng ta cũng không có xung đột lợi ích. Nói đến đây, nàng ta lắc đầu cười, nàng ta hiện tại muốn tiếp cận linh chủ đó e là rất khó. Dù sao tính tình của Dương Diệp thối thối, hơn nữa Dương Diệp tuyệt đối sẽ không giao Tiểu Bạch cho nàng ta. Về phần cưỡng đoạt, cũng rất khó, tiểu gia hỏa kia ngay cả âm trọc linh cũng không làm gì được. Nàng ta e là cũng khó mà cưỡng đoạt, trừ phi giết Dương Diệp, đáng tiếc là, cũng như chúng ta, nàng ta không muốn làm như vậy, cái giá phải trả là quá lớn. Có điều nếu thật sự đến lúc vạn bất đắc dĩ, nàng ta có thể cũng sẽ làm, đúng không? Trĩ nữ nói. Đinh Thược Dược hơi trầm mặt, sau đó nói, nếu thật sự đến ngày đó, vậy thì không chỉ là nàng ta. Bao gồm tất cả thế lực, bách tộc, cùng với ba nhà còn lại, còn cả thần tộc ta nữa. Đến lúc đó e là cũng sẽ bất chấp tất cả mọi giá đi cướp linh chủ đó. Đinh Thược Dược nói đến đây, hai nàng đều trầm mặc. Qua hồi lâu, Đinh Thược Dược khẽ lắc đầu, đi thôi, sẽ có một ngày như vậy sao? Trĩ nữ đột nhiên hỏi. Đinh Thược Dược nói khẽ, ai mà biết được. Nói xong, thân hình khẽ rung lên, trực tiếp biến mất. Trĩ nữ trầm mặc hồi lâu, sau đó cũng biến mất. Đạo giới. Lúc này Dương Diệp và An Nam Tĩnh vẫn đang tu luyện. Trong thế giới của Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, cứ như vậy thời gian từng ngày trôi qua, Không biết qua bao lâu, Dương Diệp đột nhiên đứng lên, ở trong tay hắn, là đoạn tội. Ngay sau đó, không gian cách ngoài nghìn trượng đột nhiên rung lên, Dương Diệp tự dưng xuất hiện ở đó. Trong nháy mắt, hai tay Dương Diệp cầm kiếm đâm về phía trước. Vù! Không gian trực tiếp bị đâm ra một lỗ kiếm, mà ngay sau đó ở cách ngoài nghìn trượng nơi khác, không gian đột nhiên rung lên, ngay sau đó Dương Diệp xuất hiện ở đó. Nhưng mà một màn quỷ dị xuất hiện. Không gian phạm vi mấy vạn trượng ít nhất xuất hiện 30 Dương Diệp, chương 4200, thời đại mạt pháp. Một, cú nhảy không gian. Mỗi một kiếm của Dương Diệp đều lợi dụng cú nhảy không gian để đạt tới mục tiêu của mình, sau đó tiến hành đâm. Không thể không nói hiệu quả của nó rất tốt, đặc biệt là sau khi dung hợp tán kiếm sát và bối thứ sát, uy lực càng thêm khủng bố. Có điều vẫn có chút chưa thuần thục, có một số chi tiết vẫn phải cải biến. Mà An Nam Tĩnh đã từ trong phòng đi ra, nàng ta nhìn phòng của Dương Diệp, tiếp theo, nàng ta nhìn xung quanh, cuối cùng nàng ta tiến vào quyền đạo. Bách gia các có võ học của Bách gia, nhưng nhiều quá ăn không hết, ít nhất nàng ta và Dương Diệp hiện tại không có thời gian để ăn hết, bởi vậy lựa chọn tốt nhất chính là lựa chọn thích hợp với mình. Sau khi tiến vào trong, An Nam Tĩnh nhìn lướt qua bốn phía chỉ có ba người, ba lão già. Ba lão già đều tập trung ánh mắt trên người An Nam Tĩnh, qua mấy giây, lão già ở giữa cau mày, võ linh thể, đúng vậy. Lão già bên trái nói. Ba lão già nhìn nhau, trong mắt đều mang theo một tia kinh ngạc. An Nam Tĩnh nhìn ba lão già, các ngươi mạnh không? Mạnh á, lão già ở giữa bật cười, tiểu nữ oa, ngươi không ngờ hỏi chúng ta có mạnh không, ngươi phải biết rằng, năm đó ở Đại Thiên Vũ Trụ, chúng ta là tồn tại gì? Chính là tồn tại vô địch, năm đó, ba chúng ta chính là dựa vào đôi tay này để đánh khắp thiên hạ không địch thủ. An Nam Tĩnh nhìn đối phương, ta sao không thấy tin? Không tin, lão già ở giữa cười hắc hắc, sau đó trực tiếp đánh một quyền về phía An Nam Tĩnh. Chỉ là một quyền bình thường. Nhưng mà chính một quyền này lại khiến cho An Nam Tĩnh phải nhướng mày. Một quyền này nhìn thì bình thường nhưng lại khiến cho nàng ta có một loại cảm giác không thể né tránh. Phải tiếp một quyền này. Đây là cảm giác mà một quyền này mang tới cho nàng ta, chân phải An Nam Tĩnh hơi hướng ra sau, đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm, một quyền vừa ra, theo một tiếng nổ vang lên, An Nam Tĩnh trực tiếp bị một quyền này chấn cho lui ra sau trăm trượng, mà lão già đó cũng bị một quyền của An Nam Tĩnh đẩy lui trăm trượng. Lão già đó nhìn quyền đầu của mình, lại nhìn về phía An Nam Tĩnh. Mạnh vậy à? An Nam Tĩnh nhìn đối phương, còn có gì mạnh hơn không? Đương nhiên là có. Lão già vừa dứt lời, bước ra một bước này trực tiếp xuất hiện ở trước mặt An Nam Tĩnh, sau đó, một quyền đánh về phía An Nam Tĩnh vừa muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ trong quyền của lão già ùa ra. Một quyền này khiến cho người ta cảm thấy giống như núi lửa đã yên lặng nhiều năm lúc này đột nhiên bùng nổ, lực lượng cuồng bạo đó đủ để hủy thiên diệt địa. An Nam Tĩnh không dám lơ là, những người trước mắt này, có lẽ không phải ở thời đại này. Nhưng không thể phủ nhận ở thời đại thuộc về bọn họ, những người này tuyệt đối đều thuộc về cường giả siêu cấp, bằng không đạo tổ cũng sẽ không để đối phương ở đây. An Nam Tĩnh bước ra một bước về phía trước, tay phải chậm rãi nắm chặt lại. Sau đó, nàng ta một quyền đánh về phía trước mặt, kỳ thật đây không chỉ là một quyền, trong một quyền này bao hàm ít nhất trăm quyền, chỉ có điều An Nam Tĩnh xuất thủ cực nhanh, khiến cho người ta thoạt nhìn chỉ thấy có một quyền. Ầm. Hai quyền chạm nhau, thời gian trong sân chấn động kịch liệt. Sau đó hai người đồng thời lui về phía sau, cùng lúc đó, không gian chung quanh dần dần biến thành có chút hư ảo. Ngoài mấy trăm trượng, lão già vừa giao thủ với An Nam Tĩnh mình quyền đầu của mình, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng. Tiểu nữ oa trước mắt này so với tưởng tượng của hắn thì mạnh hơn rất nhiều. Lão già đó lắc đầu, không có bản thể, ba chúng ta liên thủ cũng không nhất định đá lại ngươi, thực lực của ngươi rất không tồi, có điều... Về quyền đầu vẫn có chút thiếu sót, nếu ngươi nguyện ý, có thể ở đây, ba người chúng ta truyền cho ngươi sở học cả đời, để ngươi lưu truyền sở học của chúng ta. An Nam Tĩnh đi tới trước mặt ba người, sau đó thi lễ, đa tạ. An Nam Tĩnh không phải là người ngạo mạn vô lễ, đương nhiên, có đôi khi rất ngạo mạn, nhưng cũng như Dương Diệp, người ta mà dùng lễ đối đãi thì nàng ta cũng đáp lại như vậy. Thấy An Nam Tĩnh đồng ý, ba lão già cũng thả lỏng trong lòng, danh sư khó cầu, nhưng... Đệ tử tốt cũng khó tìm, loại yêu nghiệt giống như An Nam Tĩnh, bất kỳ một cường giả nào cũng thích. An Nam tỉnh học thật sự rất nhanh, không đến nửa tháng nàng ta đã học hết sở học cả đời của ba người. Không chỉ như vậy nàng ta và tham thảo võ đạo với ba lão già, dung hợp tinh túy võ đạo của ba người thành tựu võ đạo của mình. Cứ như vậy, sau nửa tháng, An Nam tỉnh rời khỏi phòng. Nàng ta nhìn lướt qua bốn phía rồi nhìn về phía phòng của Dương Diệp vẫn chưa ra, tiếp theo nàng ta quay đầu nhìn về phía một cánh cửa khác. Thương đạo, đối với thương, nàng ta tất nhiên cũng am hiểu. Không do dự, nàng ta trực tiếp tiến vào trong đó. Mà bên kia, Dương Diệp vẫn đang dung hợp, nói một cách chính xác là đang không ngừng hoàn thiện tán kiếm sát và bối thứ sát. Đây là công tác rất phức tạp, đối với Dương Diệp mà nói, sở dĩ phức tạp là vì hắn phải làm đến cực hạn, kẻ địch hiện tại của hắn đều là thánh nhân, mà muốn miễu sát thánh nhân thì không thể có chút qua loa, hắn không có thiên phú như An Nam Tĩnh cái gì cũng dám học, cái gì cũng học được. Hơn nữa còn có thể suy một ra ba, Dương Diệp hắn thì không có năng lực này, tuy thiên phú của hắn cũng không kém, nhưng so sánh với An Nam Tĩnh thì vẫn kém rất nhiều. Cho nên chỉ chuyên một môn là được rồi. Một tháng đã qua, cửa phòng Dương Diệp từ từ mở ra, tiếp theo, Dương Diệp từ trong đi ra, mà lúc này An Nam Tĩnh đã chờ từ lâu. Dương Diệp nhìn An Nam Tĩnh, chương 4201, thời đại mạt pháp. 1. Ngươi vào máy của đạo. 11. Học được rất nhiều thứ, đều không tồi không tồi, ngươi thì sao? Trong sát đạo cũng học được một vài thứ, rất không tồi, ngươi không vào kiếm đạo à? Có vào, đáng tiếc bọn họ không muốn dạy ta. Vì sao? Không có gì, đạo bất đồng mà thôi, những cái này không quan trọng, chúng ta đi thôi. Đợi đã, An Nam Tĩnh nói xong, trực tiếp tiến lào cửa kiếm đạo. Nữ nhân này. Dương Diệp vội vàng đi theo. Sau đó, Dương Diệp vội vàng kéo An Nam Tĩnh lại, thôi, ta có kiếm đạo của riêng ta, không học của người khác cũng không sao, chúng ta đi thôi. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, sau đó nhìn lướt qua hư ảnh bốc phía, không nói gì, nàng ta cùng Dương Diệp xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, sau lưng hai người truyền đến một đạo thanh âm, tuy kiếm đạo ngàn vạn, nhưng coi kiếm là vũ khí giết người, không thể không nói, kiếm đạo này của ngươi rất có vấn đề. An Nam Tĩnh ngừng lại. Nàng ta xoay nhìn người vừa lên tiếng, kiếm đạo của ngươi có vấn đề không? Người đó hờ hững đáp, ta ít nhất không khinh bị kiếm trong tay ta như vậy, ta. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên biến mất, ngay sau đó lại trực tiếp xuất hiện trước mặt người đó, sau đó giơ tay lên đấm một quyền. Dưới cái nhìn chăm chú của hư ảnh chung quanh, người vừa lên tiếng trực tiếp bị một quyền của An Nam Tĩnh đánh cho thành hư vô. An Nam Tĩnh thu quyền, sau đó xoay người đi tới trước mặt Dương Diệp, đi thôi. Hắn chỉ là một đạo hư ảnh. Đúng lúc này, một lão già đeo trường kiếm đột nhiên nói, nếu là bản thể ở đây, tiểu nữ hoa, ngươi. An Nam Tĩnh đột nhiên xoay người nhìn về phía lão già đó, cứ loại như hắn, dù bản thể ở đây ta cũng có thể đánh 10 tên. Thứ cho ta nói thẳng, một tay ta có thể đánh hết toàn bộ chư vị. Nói xong, này xoay người bước đi. Dương Diệp nhìn những hư ảnh sắc mặt đang khó coi, sau đó nói, kỳ thật nàng ta không phải đang nói đùa đâu. Nàng ta thật sự rất lợi hại. Nói xong, Dương Diệp xoay người đi theo. Dương Diệp và An Nam Tĩnh ra khỏi Bách Gia Các, nhìn nhìn An Nam Tĩnh ở bên cạnh, kỳ thật, không cần thiết phải vậy. Nói xong, Dương Diệp xoay người đi theo. Trong thế hệ trẻ tuổi chỉ có ngươi là khiến ta cảm nhận được một chút nguy hiểm, bọn họ dựa vào gì mà khinh thường ngươi? Bọn họ có tư cách đó sao? Đúng lúc này, Đạo Thanh đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, Đạo Thanh nhìn hai người một cái, lúc này, Dương Diệp và An Nam Tĩnh đã mang tới cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được, loại cảm giác này có chút hoang đường, bởi vì Dương Diệp và An Nam Tĩnh chỉ là chỉ đại thiện cảnh, nhưng hai người lại mang tới cho hắn loại cảm giác này. Yêu nghiệt, Đạo Thanh lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, hai vị chắc đều có thu hoạch rồi chứ. Dương Diệp gật đầu, thu hoạch khá phong phú. Vậy thì tốt, Đạo Thanh nói, không biết hai vị khi nào thì khởi hành tới hố đen vô tận. Vì hắn lão nhân gia đã truyền âm, nói hiện tại đại thiên vũ trụ đã bắt đầu phát sinh biến hóa, không lâu nữa đại thiên vũ trụ có thể sẽ xuất hiện dị biến, cho nên, chúng ta nên tính toán sớm. Dương Diệp và An Nam Tĩnh nhìn nhau, cuối cùng, Dương Diệp nói, xuất hiện dị biến à? Đạo Thanh gật đầu, có một số tinh cầu, linh khí đã bắt đầu từ từ khô kiệt, thời đại mạt pháp, e là đã tới rồi, thời đại mạt pháp. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống,